Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 380. Liệt Thanh, đây con mẹ nó muốn làm cái gì? Tranh tài bắt đầu về sau, theo khán giả tiếng hoan hô to lớn. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Một cái cự đại quyền đầu trực tiếp đập vào cái kia Liệt Thanh mặt phía trên. Này đột nhiên lên một quyền quá nhanh, thật giống như thi chạy 100 mét. Cái kia một tiếng chiêng vang vừa xuất hiện, một quyền này đã đập vào Liệt Thanh trên trán. Điều này cũng làm cho Liệt Thanh căn bản không kịp phản ứng. Liệt Thanh thân thể bị này La Tu trực tiếp đập bay rớt ra ngoài. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Cho dù ở giữa không trung, Liệt Thanh cắn răng đem thân thể của mình đỡ thẳng, hai chân gắt gao giẫm ở mặt đất gạch đá xanh, nhưng này to lớn lực trùng kích vẫn là để Liệt Thanh thân thể tiếp tục hướng bên ngoài sân trượt ra. Này đến cuối cùng, Liệt Thanh thân thể đã nhanh muốn bị đánh bay ra sân bên ngoài thời điểm, Liệt Thanh bất đắc dĩ thì là trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, dùng tay đi đè lại luận võ đài gạch đá xanh. Liệt Thanh hiện tại thân thể động tác thật giống như giơ lên chân leo núi vận động người. Bất quá, Liệt Thanh là tại đất bằng đi, đồng thời nhanh chóng hướng về sau rút lui. Cuối cùng, tại khán giả thống nhất tiếng kinh hô bên trong, Liệt Thanh một chân nhô ra luận võ đài bên ngoài về sau. Liệt Thanh thân thể lúc này mới khó khăn lắm dừng lại. Lúc này, Liệt Thanh trên mặt đã viết đầy vẻ khiếp sợ. Liệt Thanh sau khi dừng lại, đứng dậy, nhìn xem bàn tay của mình bởi vì vừa rồi ma sát mặt đất bốc lên một tia khói xanh. Ngẩng đầu kinh ngạc nhìn qua cái kia ở phía xa bất động thanh sắc La Tu. Ngươi là chú thánh các tìm đến? Liệt Thanh ngẩng đầu, cau mày, hướng về phía cái kia La Tu lớn tiếng nói. Liệt Thanh thanh âm rất lớn, Bạch Sách cùng Tam Đại Tôn Hoàng tại trong rạp đều nghe thấy được. Nghe Liệt Thanh nói như vậy, Tam Đại Tôn Hoàng có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, Liệt Thanh phát hiện, chỉ cần phát hiện, liền sẽ không kiêu ngạo như vậy, mà là cẩn thận đúng. Nhưng Tam Đại Tôn Hoàng ý nghĩ còn không có nghĩ xong. Liệt Thanh đứng tại chỗ vỗ tay một cái vừa rồi cọ trên xám. Khóe miệng một phát nói. Nhưng là, liền loại trình độ này, chú thánh các vì sao lại tìm ngươi phế vật như vậy đến đâu? Tam Đại Tôn Hoàng khẽ giật mình, sau đó liền im lặng nói, gia hồn này vừa rồi chẳng lẽ không có cảm nhận được một quyền kia thực lực sao? Bạch Sách ở một bên nhếch miệng nói, mặc kệ cảm thụ không có cảm thụ, hắn chính là người như vậy. Bạch Sách nói tới nói lui, nhưng trong lòng cũng buông xuống không ít. Bất kể như thế nào, hiện tại Liệt Thanh tâm lý nắm chắc thế là được. Ta đã sớm nói, miệng của ngươi rất lợi hại. Hôm nay nghe xong quả là thế. Bất quá, ngươi sẽ cùng phía trước đối thủ của ngươi, đầu lưỡi bị triệt tiêu. Cái kia La Tu lời nói xong về sau, La Tu thân ảnh trong nháy mắt tiêu tán tại chỗ. Lập tức xuất hiện tại Liệt Thanh mặt phải một bên, lúc này liền là một cái đống cát đại quyền đầu đập xuống. Chỉ là, lúc này Liệt Thanh thân thể liền tại chỗ đung đưa, giống như phía trước như vậy, lắc lư tốc độ, nhìn cực kỳ chậm chạp, nhưng là này La Tu quyền đầu lại nện không trúng Liệt Thanh. Mà đây là có chuyện gì? Bạch Sách tinh tường, hư linh khinh cực tâm pháp. Bất quá, Tam Đại Tôn Hoàng nhưng lại không biết, nhìn qua phía dưới kia Liệt Thanh thân pháp nuốt ngụm nước bọt. Nhìn về phía Bạch Sách nói, cái này, đây là cái gì? Bất quá, không đợi Bạch Sách trả lời Tam Đại Tôn Hoàng, phía dưới Liệt Thanh phản kích. Liệt Thanh lên nhảy chính là một quyền vung đánh vào này La Tu trên mặt. Chỉ bất quá, cũng không có hiệu quả. Cái kia La Tu đứng tại chỗ động cũng không có động. Đồng thời to con hai tay, mang theo phong, sau đó, bộp một tiếng vang, liền cùng đánh con muỗi. Hai tay đập vào trước người mình, cái kia Liệt Thanh vị trí, Đương nhiên, cũng không có đánh trúng Liệt Thanh. Liệt Thanh đã sớm trở lại phía trước vị trí, ngẩng đầu, cau mày, cổ quái nhìn qua La Tu, mà cái kia La Tu dùng mờ u bàn tay lau lau rồi một chút tự mình trên gương mặt. Liệt Thanh quyền đầu giấu đỏ về sau, La Tu nhìn qua Liệt Thanh khẽ nói, liên loại trình độ này, ngươi là tại cho ta gãi ngứa ngứa sao? Những lời này là vừa rồi Liệt Thanh chào phúng La Tu. Bây giờ bị La Tu phản chào phúng trở về, bị La Tu chào phúng, Liệt Thanh cũng không tức giận. Chính xác tới nói, Liệt Thanh đương nhiên sẽ không tức giận. Liệt Thanh loại này mỗi ngày cùng Long Thục Phác Du đánh võ mồm người, làm sao lại bị đối phương chào phúng sinh khí đâu. Liệt Thanh đứng tại chỗ nhảy lên, liền cùng quyền kích tuyển thủ, đổi chân nhảy lên. Liệt Thanh một bên nhảy một bên ngẩng đầu nhìn La Tu nhếch miệng lên nói, vậy ngươi không phải cũng không có biện pháp bắt ta sao? Nói đến, thật mất mặt đâu, chú Thánh các phái ngươi đến, không phải để ngươi đến đánh với ta ngang tay à, ngươi có thể làm gì ta đâu? Liệt Thanh, để cái kia một mực mặt không thay đổi La Tu cắn răng. Trên thực tế, đúng là chuyện như vậy. Tình cảnh vừa nãy chung quanh khán giả tin đồn cũng đều truyền tới. Cái gì La Tu tại sao không có đem Liệt Thanh một quyền đánh ngã loại hình? Một giây sau, La Tu liền quát khẽ một tiếng lần nữa hướng phía Liệt Thanh công kích. Nhưng là giống như trước đó chính là, căn bản là đánh không đến Liệt Thanh thân thể. Tại trong thời gian này, La Tu còn một mực gặp Liệt Thanh loại kia âm dương quái khí trào phúng. Điều này cũng làm cho cái kia La Tu càng ngày càng táo bạo. Phanh phanh phanh, to lớn huy quyền âm thanh, La Tu cái kia quả đấm to lớn một quyền vung ra. Mặc dù nói không có đánh tới Liệt Thanh thân thể, nhưng là cái kia ra quyền chỗ tán phát ra kình phong, để cái kia luận võ đài đặc chế gạch đá xanh bạo thành bụi phấn, rất nhanh. Này luận võ đài gạch đá xanh trên liền mấp mô khắp nơi đều là vết dạn. La Tu mấy lần phẫn nộ ra quyền về sau, cuối cùng dừng ở chỗ có chút thở hổn hển, nhìn xem cái kia gần trong gang tấc lại chết sống đánh không đến Liệt Thanh. Cắn răng nói, thế nào, liền chỉ biết chạy sao? Trong dạp, tam đại tôn hoàng đồng thời lâm vào ngốc trệ. Nhìn xem cái kia tại đài luận võ bên trên Liệt Thanh có chút miệng mở rộng. Cuối cùng là thứ gì a? Làm sao có thể La Tu một lần cũng đánh không đến đâu? Bắc Lam Thanh Tuyết ở một bên ngơ ngác nói. Bên cạnh Viêm Long Tôn Hoàng cùng Hạo Thần Tôn Hoàng cũng là cau mày. Hiển nhiên, tất cả mọi người không đoán ra được. Bất quá, mọi người tâm cũng hơi buông xuống. Bất kể như thế nào, nếu như vậy đi xuống, 5 phút đồng hồ thời gian, như vậy Liệt Thanh không những sẽ không thụ thương, thậm chí sẽ còn thắng. Tuy nói Liệt Thanh quyền đầu đánh vào La Tu trên thân không đau không ngứa, nhưng đừng quên, đây là lôi đài thi đấu. Lôi đài thi đấu đó chính là điểm tích lũy chế. Đừng quản cái này đối phương có đau hay không, chỉ cần đánh lên một quyền, đó chính là một phần. Chỉ cần kiên trì như vậy xuống dưới, thắng lợi chính là thuộc về Liệt Thanh. Tuy nói loại này điểm tích lũy chế có chút ám muội, nhưng quy củ chính là như thế. Tại dự thi trước mọi người cũng biết, không phục cũng vô dụng. Về phần La Tu nói câu nói kia, thì càng là hoàn toàn thúi lắm. Một cái thẹn quá hóa giận, cực kỳ vụng về phép khích tướng mà thôi. Tốc chí cũng là thực lực một loại thể hiện, loại này coi như khiêu khích 3 tuổi hài tử cũng sẽ không bị chọc giận vụng về phép khích tướng. Tại đã bị nện cho một quyền Liệt Thanh trước mặt là chắc chắn sẽ không có hiệu quả. Chỉ bất quá cũng liền vào lúc này, cái kia một mực tại lắc lư Liệt Thanh ngừng bộ pháp, lẳng lặng đứng tại này La Tu trước mặt, ngẩng đầu nhìn xem cái kia có chút ngây người La Tu, nhếch miệng lên, lộ ra chiêu bài kia tiếu dung. Sau đó, Liệt Thanh chỉ mình gương mặt nói thẳng,